Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, ăn quát rơi. Từng trận âm bảo phảng phất tiểu pháo giống như vậy, Trương Bách Nhân chỉ cần không phải người điếc, liền nhất định có thể nghe được. Đại ngoài trướng Kiêu Long, Kiêu Hổ huynh đệ hợp kích liên thủ. Coi như là dịch cốt đại thành võ giả đều không rơi xuống hạ phong. Huống chi tráng hán kia khoảng cách dịch cốt đại thành kém 108.000 dặm đây. Dịch cốt khó, dễ đổi xương sọ càng khó, dễ đổi bên trong thân thể xương đầu càng là khó càng thêm khó. Một khối xương đầu nói thành là cách nhau một trời một vực cũng không quá đáng. Kiêu Long Kiêu Hổ làm sao như thế ồn ào. Huynh đệ các ngươi đang làm gì? Trương Bách Nhân mắt buồn ngủ mông lung xoa xoa hai mắt. Sửa sang một chút quần áo đi ra đại trướng. Nhìn đánh thành một đoàn ba cái bóng. Lông mày nhất thời nhăn lại. Còn không ngừng tay. Nơi này là động thủ địa phương sao? Nói xong Trương Bách Nhân đem ánh mắt nhìn về phía một bên mọi người vây xem. Nhìn một đám người mặc cẩm y nam tử. Nổi lên nghi ngờ trong lòng, như thế tao bao trang sức, trong đại doanh tựa hồ không có chứ, anh em nhà họ Tiêu cùng hán tử đụng một cái. Hán tử lăng không quẳng, trên mặt đất trên cấp tốc rút lui phía sau, lúc nãy đột nhiên rơi trên mặt đất, cuốn lên từng trận bụi mù, chỉ thấy to lớn chân lại hãm xuống lòng đất, cho đến đầu gối, đại nhân. Anh em nhà họ Tiêu thi lễ một cái. Bọn họ là ai? Trương Bách Nhân xoa cằm. Tuần Sông Đốc Quý Trương Bách Nhân. Không chờ anh em nhà họ Tiêu mở miệng. Tuần Tào Sứ đã lên trước một bước. Ngươi là người phương nào? Trương Bách Nhân ngáp một cái. Bản quan chính là bệ hạ thân phong kênh đào Tuần Tào Sứ. Chuyên môn đến điều tra ngươi tự ý đánh đập mệnh quan triều đình việc. Người đàn ông trung niên cao ngạo hất cằm lên. Tuần Tào Sứ, quản ta chuyện gì? Hoàng phủ Nghị lão thất phu này nên đánh. Có cái gì tốt điều tra? Trương Bách Nhân có chút không giải thích được đi vào đại trướng. Nhìn Trương Bách Nhân động tác, Tuần Tào Sứ sững sờ nơi nào. Trương Bách Nhân, bản quan cấp bậc lớn hơn ngươi, lại có bệ hạ tự mình bổ nhiệm. Ngươi thấy bản quan còn không tiến lên đến bái kiến. Bái kiến liền miễn. Đại nhân là Tuần Tào Sứ, có vấn đề gì ngươi cứ việc tìm kênh đào quan lại, đừng đến phiền bản đốc quý. Ngươi nếu có cái gì bất mãn, cứ việc đi bệ hạ nơi nào cáo ta được rồi. Trương Bách Nhân thanh âm lười biếng ở trong đại trướng truyền ra. Gặp được Trương Bách Nhân thái độ, Tuần Tào Sứ đều bị khí hôn mê. Thằng nhãi danh an dám như thế làm nhục bản quan. Ngươi sẽ không sợ bản quan ở bệ phía dưới trước vạch tội ngươi một bản. Gọi ngươi chịu không nổi. Ha ha, bản quan còn thật không sợ. Trương Bách Nhân vuốt ve sứa. Đem ra gấu bao vây lấy chính mình. Đâm vào ghế ngồi nhắm mắt lại. Ngủ say như chết. Bên ngoài. Tuần Tào Sứ tức giận đến thân thể đều run run, đơn giản là lẽ nào có lý đó. Tầm thường quan sai gặp được Tuần Tào Sứ, mặc dù cấp bậc so với Tuần Tra Sứ lớn, nhưng cũng là khách khí không dám nhiều hơn đắc tội. Dù sao Tuần Tào Sứ đại biểu là hiện nay thiên tử, có thể trực tiếp trên sách hiện nay thiên tử, một khi ở bệ phía dưới trước rơi không được ấn tượng. Sau đó có thể gặp phiền toái. Thằng nhãi danh an dám bắt nạt ta, bản quan vậy thì vạch tội ngươi một bản, để cho ngươi biết lợi hại. Tuần Tào Sứ thở phì phò đến mặt khác một chỗ bên trong đại trướng nghỉ ngơi. Đại nhân, nguyên bản tùy tiện liền có thể mang này Tuần Tra Sứ lừa gạt đánh Hoàng phủ Nghị đại nhân việc, cũng có thể dễ như trở bàn tay bỏ qua. Đại nhân như vậy làm nhục đối phương, bằng bạch kết liễu kẻ địch. Lưu An đi tới trong đại trướng, ngồi ở Trương Bách Nhân đầu dưới. Trương Bách Nhân cả người núp ở da gấu bên trong, bên ngoài không nhìn thấy nửa điểm cái bóng. Ngươi nói không sai, nhưng ta như không có đoán sai. Vị này tuần tào sứ tựa hồ là thế gia người, cố ý chạy đến cho ta ngột ngạt, gọi ta khó chịu. Bản quan đạo tâm sáng rực, chịu không nổi khuất nhục, nếu sớm muộn muốn trở mặt, còn không bằng đau mau một chút. Nếu là bị người ra làm nhục một phen ở trở mặt, bản quan tội chẳng phải là trắng gặp, cũng không thể đem lão tiểu tử kia làm thịt, hoặc là đem đánh cho một trận. Người này cùng hoàng phủ nghị bất đồng, đại biểu là hoàng thượng, một khi đánh khâm sai, vấn đề có thể so với hoàng phủ nghị càng nghiêm trọng. Trương Bách Nhân núp ở da gấu bên trong, bản quan còn phải tiếp tục ngủ, các ngươi chuẩn bị kỹ càng, buổi tối vẫn cần lại theo ta đi một lần. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân không một tiếng động. Lưu An cười khổ một tiếng, chính mình đại nhân còn nhỏ tuổi tinh linh quái lạ, tâm tư người thường có thể nhìn không thấu, không trách phải nhận được triều đình trọng dụng, phần này quả quyết cũng không phải là mình có thể so sánh. Tuần tào sứ trong đại trướng, lúc này bên trong đại trướng bóng người tầng tầng, các lộ tu sĩ nghe nói triều đình có thiên sứ đến đó, tự nhiên chạy mau lại đây ba kết một phen. Mọi người không ngừng lời khen tặng gọi tuần tào sứ sắc mặt dễ nhìn một ít. Nhìn phía dưới chân đất, tuần tào sứ trong lòng cười gằn, muốn thẳng tới mây xanh, đi vào hiện nay thiên tử trong mắt. Nghĩ đến đúng là đẹp, lão tử bò đến vị trí hôm nay hao tốn nhiều đại công phu, chỉ bằng các ngươi đám chân đất này cũng muốn nổi bật hơn mọi người. Mơ háo, đạo môn cao thủ so với các ngươi lợi hại hơn, nơi nào có các ngươi ra mặt cơ hội. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng sẽ không nói ra, vẫn là cùng mọi người không nhanh không chậm cung duy. Tiệc rượu đến thoải mái nơi, có một vị chống gậy đạo nhân đứng ra nói, nhìn đại nhân khí sắc ứ trệ, mang trên mặt tối tăm, muốn đến là trong lồng ngực có cái gì phiền muộn việc. Huynh đệ chúng ta tuy rằng bản lĩnh không cao lắm, nhưng mỗi người đều có một tay tuyệt hoạt. Đại nhân sao không đem trong lồng ngực việc nói ra? Chúng ta hay là năng lực đại nhân hiểu phiền muộn. Đánh giá đạo nhân kia, quanh thân quần áo màu sắc rực rỡ, xem ra khá là quái dị. Tuần tào sứ nhất thời trong lòng hơi động, một đôi mắt không nhanh không chậm nhìn về phía một bên thị vệ. Chỉ thấy khóe mắt có chứa thẹo đại hán đứng lên. Đạo nhân hỏi rất hay. Đại nhân nhà ta cũng thật là đang phiền muộn đây. Hôm nay đại nhân nhà ta mới đến, lại bị cái kia chỉ là tuần sông đốc quý cho khó coi. Tiểu tử kia cực kỳ đáng ghét, ỷ lại tuổi nhỏ không đem đại nhân nhà ta đặt ở trong mắt. Không biết chư vị có thể có biện pháp thay đại nhân giáo huấn cái kia trẻ con ngừng lại. Nghe lời nói này, giữa trường thoải mái bầu không khí đột nhiên chuyển lạnh, mọi người còn như ve mùa đông, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, biến thành tượng gỗ. Trương Bách Nhân là kẻ vớ vẩn sao? Còn nhỏ tuổi liền ngồi ở đốc quý vị trí. Trước đó vài ngày lạc thủy cuộc chiến, trong đại trướng mặt nhưng là có không ít người tận mắt thấy Trương Bách Nhân đại phát thần uy, thu nhiếp lạc thủy đại yêu. Bản lãnh bực này trong lòng mọi người làm sao không sợ? Đương nhiên, trong doanh trướng phần lớn đều là người đến sau, không hẳn biết Trương Bách Nhân lợi hại, nhưng song phương là triều đình tranh đấu. Mọi người tuy rằng xuất thân dân gian, nhưng một ít kiêng kỵ vẫn là biết, có chuyện cũng không thể tùy tiện xen vào. Gặp được mọi người câm như hến, đặt câu hỏi đạo nhân thân thể cứng ngắc ở nơi nào. Đón tuần tào sứ âm trầm ánh mắt, trong lòng âm thầm kêu khổ, hận không thể tát mình một cái tát, ai gọi miệng mình như thế nở, đạo nhân có thể hay không thay bản quan ra tay. Tuần tào sứ nhìn chăm chú lên trước mắt hoa hoa lục lục đạo nhân. Đạo nhân cười khổ, sắc mặt lúng túng tới cực điểm, nhìn một bên thị vệ thủ thế chờ đợi. Chính mình một cái không đáp ứng không thể thiếu muốn gân đứt xương gãy. Chỉ có thể sắc mặt trắng bệch miễn cưỡng gật gật đầu. đường nhỏ tinh thông cắm tâm bế khiếu phương pháp, có thể gọi người mất đi ngũ giác, đau lòng như cắm, chỉ là vẫn cần bị người làm phép tóc. Cái này tốt nói, Tuần Tào Sứ đáy mắt lấp lóe một nụ cười gằn. Bản quan yêu quý ngươi, một hồi tiệc rượu cứ như vậy đầu voi đuôi chuột tản đi. Cái kia Tuần Tào Sứ thủ hạ hán tử phân phó xuống, thưởng một ít tiền bạc, đã thấy phụ trách tạp dịch tên lính nhất thời đầy mặt nụ cười. Liên tục gật đầu, sau một canh giờ, chỉ thấy tên lính sắc mặt thấp thỏm đi tới. Đại nhân, đốc quý đại chiến phòng thủ nghiêm mật, căn bản cũng không cần người làm thanh khiết, làm sao có thể tìm tới rơi xuống sợi tóc. Đại hán cau mày, hắn thay và giặt xuống y vật đây, chậu rửa mặt đây, cây lược gỗ đây, không có còn sót lại tóc sao? Cũng là người tiểu tử này căn bản là không có cố gắng tìm. Nghe lời nói này, tạp dịch binh liên tục xin khoan dung. Đại gia, ngài nói tới tiểu nhân có thể tìm khắp, cây lược gỗ đốc quý là tự có, trong chậu nước rửa mặt cũng không có tóc. Hán tử nơi khóe mắt run nhảy lên, tiểu tử này thật là có chút môn đạo, lại kín kẽ không một lỗ hổng, gọi người không tìm được ám toán địa phương. Ngươi chú ý một chút, như phát hiện tiểu tử này có đổi giặt quần áo, ngươi tạm thời trộm ra một cái, bản quan tầng tầng có thưởng. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Tạp dịch binh vui mừng rời đi. Ban đêm Trương Bách Nhân ăn một chút đồ ăn, trên lưng kiếm túi nói, bản quan đêm nay còn muốn đi ra ngoài, anh em nhà họ Tiêu theo ta đi một lần là tốt rồi. Lưu An ở lại đại trướng đi, ta cũng đi. Bần đạo động tác nhanh nhẹn, có thể giúp người một ít bận bịu, Bạch Vân đạo nhân nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu, nhìn quét một lần ánh lửa hy rơi đại doanh, cấp tốc đứng dậy đi ra bên ngoài. Một chuyến bốn người lần thứ hai đi tới lạc thủy bờ sông. Còn tới nơi này làm gì? Bạch Vân lộ ra vẻ tò mò. Bản quan hoài nghi, lạc thủy tựa hồ có gì đó không đúng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.